Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, Đại băng côn thức tỉnh. Câu sần, các ngươi đi tìm hắn bao nhiêu lần? Diệp Thiên Hồ đứng ở chỗ hổng biên giới, nhìn xuống phía dưới xem, đồng thời đối với bên người câu sần hỏi, 17 lần. Thêm vào chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành thời kỳ. Chúng ta tìm kiếm Roger đội trưởng 17 lần, mãi đến tận thế kỷ mới sau đó, tìm kiếm hoạt động mới ngưng hẳn. Coulson không chút nghĩ ngợi địa liền đưa ra đáp án. Tại sao, cho rằng hắn không thể vẫn như cũ sống sót? Diệp Thiên Hồ hỏi, Coulson thân thể tiếp tục ở trong gió rét run rẩy nói rằng, cũng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng hắn còn sống sót. Như vậy rất nhanh bọn họ là có thể thay đổi ý nghĩ. Diệp Thiên Hồ quay đầu hướng Peggy Carter nói rằng, ngươi về phi thuyền, chuẩn bị tủ lạnh khoang. Chúng ta cần hắn duy trì nhiệt độ thấp. Ta nên đã dạy cho ngươi nên làm như thế nào. Tuân mệnh, sơ, Peggy Carter xong chỉ khép lại ở lông mày trước đảo qua. Lần thứ hai liếc nhìn băng nguyên trên chỗ hổng, xoay người hướng về phi thuyền đi đến, cùng câu sần liếc mắt nhìn nhau, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, bước đi nhảy vào thiếu trong miệng. 1945 năm máy bay rơi rụng Bắc Cực băng nguyên bắt đầu. Mãi cho đến hiện tại năm 2008, này khung máy bay đã ở đây ngủ say 63 năm. Đã nhiều năm như vậy. Tuy rằng bởi vì sông băng di động nguyên nhân, máy bay vị trí đã nghiêm trọng check đi ban đầu địa điểm. Cho tới SHIELD vẫn không có thể tìm tới chính xác tọa độ. Thế nhưng hết sức lạnh giá hoàn cảnh vẫn để trong này làm hết sức địa duy trì nguyên bản dáng dấp. Chí ít phần lớn như vậy, mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất người bái phòng. Câu sần là thứ hai, rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ một cái đơn giản quỳ gối động tác tan mất rơi dụng lực xung kích. Mở ra một nhánh đèn pin cầm tay, kiểm tra cái này cỡ lớn quan tài sắt tài. Này khung máy bay, nhưng là lúc trước tiến sĩ Zola kiệt tác, khi chiếm được Tesseract sau khi Zola dùng Tesseract năng lượng kéo dài ra các loại ở lúc đó có thể cho rằng hắc khoa học kỹ thuật. Tồn tại, tỉ như các loại từng binh sĩ cũng hoặc là xe bọc thép sử dụng năng lượng vũ khí. Còn có các loại không nên xuất hiện ở thời đại kia công cụ giao thông. Này khung máy bay chính là trong đó tác phẩm tiêu biểu. Tuy rằng có thiếu hụt tồn tại, thế nhưng Tesseract ánh mắt khoa học kỹ thuật nhưng đơn giản thô bạo địa bù đắp phương diện này. Không đủ. Loại này dáng dấp quái lạ máy bay biến thành năm đó thời đại kia tiên tiến nhất phi hành thiết bị. Hơn nữa, không chỉ là này khung máy bay, còn có chở khách ở trong phi cơ bom. Độ cao cô đọng Tesseract năng lượng, để món đồ này bạo phát uy lực có thể so với vũ khí nguyên tử. Quan trọng nhất chính là không phóng xạ không ô nhiễm. Quả thực chính là lý tưởng bên trong chiến lược cấp bậc vũ khí. Diệp Thiên Hồ đều có chút đã quên, này khung máy bay nguyên bản là bị dùng để đi oanh tạc New York vẫn là Washington tới. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng đều thất bại, máy bay bên trong Tesseract, tuy rằng bên trong hạt nhân Space Jam đã bị Diệp Thiên Hồ lấy đi. Thế nhưng trải qua hệ thống xung năng sau khi, Tesseract vẫn như cũ có thể phát huy vốn nên nắm giữ sức mạnh. Chỉ có điều Tesseract đã từ một cái nguồn năng lượng biến thành một khối bình ắc quy, nhưng trong đó năng lượng vẫn như cũ là mạnh mẽ. Chí ít trải qua cái kia sau khi Zola không ngừng sử dụng sau khi vẫn như cũ có sung túc năng lượng mở ra một đạo cửa teleport, đem xui xẻo Red Skull truyền tống đến Vivomir đi đảm nhiệm một cái đáng thương sâu xem người trông coi. Không có mang theo dây thừng. Nhưng Coulson rõ ràng đã không muốn lại tiếp tục chờ đợi ở phía trên. Học Diệp Thiên Hồ dáng vẻ trực tiếp từ laser cắt ra chỗ hồng nhảy xuống. Rơi xuống đất cũng không phải như vậy vững vàng. Câu sần vốn muốn cho chính mình rơi xuống đất tư thái càng đẹp mắt một điểm. Tối thiểu không muốn trượt tới. Nhưng hắn đánh giá thấp nhiệt độ thấp đối với hắn ảnh hưởng. Cùng với dưới chân đâu đâu cũng có băng cặn bã. Bị Diệp Thiên Hồ sản phụ một hồi mới không có ngã trên mặt đất. Câu sần mau mau đứng vững thân thể. Ánh mắt cơ động địa ở phi cơ bên trong đảo qua. Thượng đế a, chúng ta thật sự tìm tới hắn. Nếu như không có người tẻ nhạt bên dưới lái máy bay ở Bắc Cực khắp nơi bay loạn. Đồng thời vừa vặn rơi tan lời nói. Cái kia đây chính là chúng ta muốn tìm. Còn có, giày da không sai. Thế nhưng không thích hợp hiện tại hoàn cảnh này. Diệp Thiên Hồ buông ra câu sần lạnh nhạt nói. Cảm tạ, S, H, I ngắn, E, L, D chuyên môn làm riêng. Câu sần một bên đánh giá trong phi cơ bộ kết quả. Đồng thời không quên hồi đáp. Ở phi cơ trên sàn nhà nhìn thấy một khối bị băng tuyết che lấp nhô ra bộ phận. Lòng đất thân quét ra mặt trên băng tuyết. Diệp Thiên Hồ cũng không quay đầu lại hỏi. Có cái gì đặc thù công năng sao? Cất giấu độc dược, trùy thủ. Một ít nổ tung bộ phận. Tối thiểu nên có chút định vị trang bị chứ. Rất xin lỗi để người thất vọng rồi. Tác dụng của hắn chính là càng bền chắc. Có thể làm cho ta ở đá người thời điểm càng thoải mái một điểm. Câu sần dừng một chút. Hướng đi Diệp Thiên Hồ phía bên kia. Người biết đến, lúc thi hành nhiệm vụ có một đôi không thích hợp giày da là một cái rất không thoải mái sự tình. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên không có cân nhắc ở Bắc Cực một giá bên trong máy bay phòng thủ hoạt. Vấn đề, phát hiện cái gì? Người khẳng định yêu thích cái này. Diệp Thiên Hồ từ trên mặt đất nhặt lên mặt kia mang tính tiêu chí biểu trưng tấm khiên. Stark xuất phẩm, Vibranium chế tạo. So với cùng thể tích sắt thép muốn nhẹ một nửa, cứng rắn không thể phá vỡ, có thể hấp thu chấn động, một cái phi thường xuất sắc cùng với nổi danh phòng ngự tính vũ khí. Nếu như là quá khứ lời nói, Diệp Thiên Hồ hay là còn sẽ sinh ra hắc đi này mặt tấm khiên ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên hắn không hề thiếu Vibranium. Thoáng ở trong tay dừng lại một hồi sau khi liền trực tiếp nhét vào câu sần trong tay. Đây là, câu sần ngơ ngác mà xem trong tay tấm khiên. Đây cơ hồ là tồn tại cho hắn trong ảo tưởng. Có thể chân chính địa chạm tới chính mình thần tượng mang tính tiêu chí biểu trưng vũ khí. Lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, khó có thể tin, ta dĩ nhiên thật sự đem hắn cầm ở trong tay. Roger thức tỉnh khẳng định phải cần một khoảng thời gian, cái này trong lúc, ta nghĩ hắn khẳng định không ngại ngươi giúp hắn bảo tồn một quãng thời gian. Không có xem chính, chìm đắm ở một loại kích động tâm tình bên trong Captain American cực đoan phấn. Diệp Thiên Hồ xuyên qua cabin, trực tiếp hướng đi máy bay buồng lái này, ở chỗ tài xế ngồi một cái tượng băng. Steven Roger toàn thân đều bị băng tuyết bao trùm. Hầu như có thể nói hắn là bị đóng băng ở một khối xấp xỉ hình người tượng băng bên trong. Buồng lái này tổn hại mà kim loại băng tuyết để Steven Roger ở cực đoan thời điểm hoàn thành rồi. Tủ lạnh quá trình, tương tự với nhiệt độ thấp tủ lạnh khoang nguyên lý. Thế nhưng quá trình muốn so với cái kia thô bạo rất nhiều. Cũng may là Steven Roger thân thể cơ sở tố chất đã sớm bị Super Soldier huyết thanh mức độ lớn. Cường hóa, bằng không muốn nói gì tỉnh lại. Hắn sẽ trực tiếp biến thành một khối thịt đông. Vẫn là hình người, câu sần, chân chảy sự tình, tìm câu sần tổng không sai. Hiện tại hắn cũng rất tình nguyện làm chuyện như vậy. Liên lạc Nick Fury, để New York bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đã tìm tới hắn, đem Steven Roger mang về New York là một lần bí mật hành động. Hành động trong báo cáo là nói như vậy, nhưng tổng thể mà nói chính là, phải biết đều biết, liền ngay cả Howard Stark cái này lo lắng nhi tử còn có bận bịu ứng phó khắp nơi áp lực lão già đều chuyên chạy tới SHIELD ở vào New York phân căn cứ. Có lúc Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là rất xem không hiểu Howard Stark cùng Steven Rogers giao tình. Diệp Thiên Hồ cũng không biết hắn từ 1944 năm sau khi rời đi cụ thể phát sinh cái gì. Thế nhưng từ kết quả mà nói, Steven Rogers mất tích là Howard Stark trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Leviathan sự kiện kia, Diệp Thiên Hồ từ trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy một phần. Có điều từ Peggy người trong cuộc này trong miệng hắn biết được càng thêm tường tận quá trình. Howard Stark bị íp khâm khoa bác sĩ thôi miên sau khi bày ra nguyện vọng lớn nhất, chính là bọn họ rốt cục ở Bắc Cực tìm tới Steven Rogers. Vì lẽ đó hắn tự mình lái máy bay đi đón Rogers trở về. Cứ việc trên thực tế hắn là ở mang theo vũ khí sinh học oanh tạc New York. Liền khi bọn họ là thuần khiết hữu nghị quan hệ đi. Này lại không phải đam mỹ tiểu thuyết. Không nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Lão gia hỏa ở SHIELD nơi này lần thứ hai nhìn thấy Steven Rogers thời điểm. Hắn còn vẫn như cũ chờ ở tủ lạnh khoang nghỉ tay miên. Lần này Diệp Thiên Hồ không có tiếp tục cung cấp cái gì kỹ thuật chống đỡ. Thức tỉnh sự tình hoàn toàn do SHIELD chữa bệnh bộ người toàn bộ hành trình phụ trách. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí một, bao quát Nick Fury cũng là như vậy. Tony Stark sự tình thật giống bỗng nhiên liền bị người cho lãng quên. Tựa hồ tất cả mọi người đều đang vì Steven Rogers tỉnh lại quá trình mà bận rộn. Liền ngay cả Howard Stark đều là như vậy, mà cái này trong lúc, Tony Stark vẫn cứ ở chịu đựng Ten Ring các loại dàn vặt. Muốn để hắn khuất phục thời điểm. Mà cha của chính mình nhưng đang vì một người đàn ông khác mà bận rộn. Cũng không biết nếu như cho hắn biết sau khi có phải là sẽ hoài nghi mình kỳ thực là nhạt được. Người cùng Howard đàm luận sự kiện kia sao? Đều là đang bận bịu ở ngoài phòng thí nghiệm. Peggy Carter cùng Diệp Thiên Hồ đứng ở chiếm cứ nửa mặt tường pha lê ở ngoài. Nói với Diệp Thiên Hồ, lắc đầu một cái. Diệp Thiên Hồ nhìn chỉ huy một đám người đang bận bịu lão già nói rằng hiển nhiên hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn không phải sao. Hơn nữa Tony Stark rất an toàn. À, ngoại trừ thường thường bị đánh ở ngoài chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Howard liền ở ngay đây. Rất an toàn, trừ phi Obadiah Stane có thể thẩm thấu tới nơi này. Nhưng ta nghĩ hắn khả năng cũng không biết nơi này đến cùng có cái gì. Chính ngươi quyết định, đi, Peggy Carter nói rằng, thật không biết Howard Stark còn có cái gì không am hiểu. Rõ ràng là cái cả ngày mua bán lại vật lý, máy móc loại hình đồ vật, nhưng mà đi tới SHIELD chữa bệnh bộ sau khi nhưng dễ như ăn cháo đạt được nơi này quyền chủ. Đạo. Mà chữa bệnh bộ bên trong hết thảy đầy một đống lớn chói mắt danh hiệu bác sĩ các bác sĩ. Càng là đối với Howard Stark chuyên nghiệp năng lực vui lòng phục tùng. Chúng ta tân ra sự tình thế nào rồi? Diệp Thiên Hồ hỏi một chuyện khác. Ta tuyển chọn một cái ta qua nhiều năm như vậy hết thảy tiền lương đem lấy 10 đều mua không? Xuống trang viên. Coulson đặc công hỗ trợ cùng nguyên lai phòng chủ bàn luận xong xuôi chuyển nhượng sự tình. Nếu như không có bất ngờ, chỗ kia là chúng ta nhà mới. Peggy Carter nói rằng, vừa nhưng đã cố hóa Marvel thế giới, vậy thì nhất định phải tìm một cái thật sự về mặt ý nghĩa nhà. Mà không phải đều là chờ ở khách sạn hoặc là tên là Prometheus trong phi thuyền. Còn mua nhà mới tài chính. Điểm này là tối không cần lo lắng vấn đề, không có thông qua Red Queen năng lực đi kiếm tài chính. Tuy rằng cái kia có thể dễ dàng mà để Diệp Thiên Hồ tài khoản bên trong xuất hiện gần như hoa không. Song tài chính, thế nhưng như vậy cũng không phải biện pháp gì tốt, ngược lại sẽ đưa tới đến tiếp sau một đống lớn vấn đề. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ cùng Nick Fury cái này cái gọi là người hợp tác tiến hành rồi vụ giao dịch thứ nhất. Hướng về hắn bán ra 20 tấn hoàng kim, dựa theo trước mặt quốc tế giá vàng giảm 20%. Diệp Thiên Hồ cũng không để ý trong đó tổn thất. Hoàng kim là bởi vì bị người là giao cho giá trị mới có vẻ quý giá. Đã nắm giữ Resident Evil cùng bộ đội đặc chủng hai cái thế giới. Hoàng kim loại này kim loại hiếm là không bao giờ thiếu thiếu. Hơn nữa nếu là giao dịch, chung quy phải để người hợp tác nhìn thấy thực tế chỗ tốt. SHIELD như vậy một tổ chức khổng lồ. Hàng năm dự toán đều là một cái con số trên trời. Mỗi cái phương diện đều là không ngừng mà tiêu hao SHIELD tài chính. Đối với như vậy một vụ giao dịch, Nick Fury không có nhiều hơn cân nhắc liền biểu thị đồng ý. Hắn không có lý do gì không đồng ý. Chỉ cần hắn thành công ra tay sau khi là có thể thu được chí ít một cái ức tài chính. Hơn nữa còn là thuộc về hắn ở SHIELD bí mật tài khoản một phần. Không cần tiếp thu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giám sát. Có thể để cho hắn càng thêm linh hoạt địa đi làm càng nhiều chuyện hơn. Diệp Thiên Hồ nói, nhớ tới để Red Queen làm nguyên bộ phòng thủ nghe trộm kiểm tra. SHIELD thích nhất làm chuyện như vậy. Còn muốn lưu lại đầy đủ cải tạo không gian. Ta cần vì là mới thêm hệ thống phòng ngự thêm trang một vài thứ. Sửa chữa sự tình liền giao cho ngươi. Chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Có nhiệm vụ là tư hoạt, ta muốn đi tìm một quyển sách. Ta cho là chúng ta có thể cùng nhau khởi hành động. Chúng ta đã mấy chục năm không có đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Lần sau đi, quyển sách kia nội dung, ta không xác định ngươi có phải là có thể chịu đựng xem bọn họ đánh đổi. Hai ngày sau, vẫn như cũ là New York. Vẫn như cũ là SHIELD trụ sở bí mật bên trong. Một cái bị chuyên môn cấu dựng lên trong phòng. Cả phòng, từ mặt tường còn có cả phòng các loại vật phẩm bố trí. Đều tiết lộ một loại nồng đậm chiến tranh thế giới thứ hai phong cách. Đối với yêu thích phục cổ người tới nói nhất định rất yêu thích nơi như thế này. Đặc biệt là nhìn phía xuyên ở ngoài thời điểm. Vẫn có thể nhìn thấy mấy chục năm trước New York đường phố. Nơi này bố trí, để Diệp Thiên Hồ đều có loại trở lại thời đại kia cảm giác. Tất cả làm đều rất chân thực, liền ngay cả đến từ ngoài cửa sổ gió nhẹ gợi lên rèm cửa sổ đều làm được lấy giả làm thật. Bao quát hiện tại nằm ở trên giường Roger cũng là như vậy. Mặc trên người chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành thời kỳ quần áo. T-shirt nơi ngực có một cái hiển nhiên, SSA, tiêu chí. Mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ ngồi ở trên ghế, hai chân khoát lên một cái bàn thấp trên, chuyên tâm dùng một cây chủy thủ ứng phó Apple ra, quạt chân chậm rãi chuyển động, từ tiệm đồ cổ bên trong đào trở về to con máy thu thanh bên trong. Truyền phát tin để Diệp Thiên Hồ thực ở không có hứng thú gì bóng chày thi đấu phát thanh. Lại một cái chuyền bóng là bay cao ngoài biên. Như vậy cùng đót đội điểm số hiện tại là 4-4 hòa nhau. Tỷ số không có chút hồi hộp nào. Hắn vung lên gậy. Vị này tiểu hỏa có năng lực lần thứ hai làm cho đối phương ba chấn bị knock out. Bổn chàng ở ai so với tỷ bóng chày chàng tiến hành thi đấu quá đặc sắc. Đã tỉnh chưa? Diệp Thiên Hồ liếc nhìn mở mắt ra Steven Roger, tự nhiên nói rằng, ta cũng không cảm thấy ta thích hợp cho binh sĩ làm tâm lý phụ đạo. Thế nhưng bọn họ cảm thấy, ta cái này tiền nhiệm huấn luyện viên thân phận làm chuyện như vậy tương đối dễ dàng. Hơn nữa, nếu như ngươi không kìm chế được nỗi nòng lời nói, ta có thể cho ngươi một quyền phòng ngừa ngươi thương tổn được những người khác. Thực sự là kỳ quái lý do. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.